Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 160. Chương 160 chương hồi 160 Nghiêm Mặc sắc mặt cực kỳ bình tĩnh cũng tiểu tâm mà gỡ xuống vừa mới chế. Tạo ra lấy ra dịch, này màu lam sáng lên chất lỏng còn không phải thành phẩm. Nhưng nó lực phá hoại đã cũng đủ, nhìn hạ đồng hồ đếm ngược. Hắn ở phòng thí nghiệm chung đã đãi suốt 2 ngày, một làm khởi thực nghiệm hắn liền sẽ tinh thần độ cao tập trung, hiện tại bên ngoài trở nên như thế nào hắn hoàn toàn không biết, dùng nút lọ tắc thượng này căn quý. Giá vô cùng, toái một cây liền ít đi một cây ống nghiệm, để vào gia tăng đến 500 mét khối nhiều công năng giữ tươi bao chung, thực nghiệm trên đài còn có một cái có cái nắp chén hình khí cụ. Bên trong nửa chén vô sắc trong suốt nước thuốc, Nghiêm Mặc lấy ra phòng thí nghiệm nội ống tiêm. Ống tiêm đã trang một chi nước thuốc tiêu độc, đẩy ra không khí, vén lên vải bố y ở bụng rốn nằm ngang một quyền chỗ tiến hành tiêm dưới da, đếm con số đợi trong. Chốc lát, rút ra ống tiêm, Nghiêm Mặc lại mở ra cái kia có cái chén hình khí cụ. Dùng cắt xuống tới một tiểu khối vải bố dính dính bên trong chất lỏng. Tiểu tâm mà bôi đến chính mình gương mặt, cổ, thủ đoạn, cổ chân chờ lòa lồ bộ vị, cuối cùng nhìn mắt đồng hồ đếm ngược. Nghiêm Mặc thân ảnh từ phòng thí nghiệm trung biến mất theo sau. Mỹ lệ màu trắng trên bờ cát xuất hiện một người thân xuyên vải bộ y thiếu niên, hồ lãng nhẹ nhàng. Chụp phủi bờ biển, bắn thẳng đến mà xuống sán lạn ánh mặt trời chiếu rọi đến bờ cát đều ở sáng lên. Thiếu niên giơ tay che khuất đôi mắt. Thẳng đến đôi mắt có thể chậm rãi thích ứng, sàn sạt. Sàn sạt, trên đảo rừng cây phát ra chỉnh tề thanh âm, đây là một cái có phong sáng sủa thời tiết. Phong hơi có điểm đại. Thiếu niên nửa trường không dài đầu tóc bị gió thổi đến dơ lên, thiếu niên đang chờ đợi. Chờ đợi chủ nhân nơi này xuất hiện, đối phương cũng không có làm hắn chờ quá dài thời gian. Tuấn Mỹ nam nhân từ trong hồ nước chậm rãi hiện lên. Đi bước một đi hướng thiếu niên, ngươi đi đâu? Đi tổ thần chi điện lấy vài thứ, hai người không giống như là địch nhân. Đảo như là tách ra một đoạn thời gian lại gặp mặt lão bằng hữu giống nhau, tổ thần chi điện. Ngu Vu cười khẽ, ta cũng không phải là ngươi những cái đó ngốc hô hô con dân. Thần đã sớm sẽ không lại vang lên ứng bọn họ hậu đại kêu gọi. Huống chi tổ thần. Chỉ có thần chi huyết mạch còn tại đây thế gian chảy xuôi, Nghiêm Mặc biểu tình thực đạm. Ngươi như thế nào biết thần liền sẽ không để ý tới chúng ta? Ngươi không thảo hỉ, không đại biểu thần xem khác hậu thế cũng không vừa mắt, ha ha. Ngu Vu cười to, ta nghe những cái đó tiểu ngư mầm cùng ta nói. Ngươi tự xưng được đến tổ thần truyền thừa, là tổ thần tự mình thừa nhận tư tế. Sự thật như thế. Ngươi có thể không tin, Ngu Vu căn bản không tin. Hắn thần thái lười biếng nói. Ngươi nói ngươi đi tổ thần chi điện lấy điểm đồ vật. Là cái gì? Lấy ra tới nhìn xem. Ngươi nếu dám trở về. Khẳng định là ngươi cảm thấy kia đồ vật có thể khắc chế ta. Hoặc là, có thể cùng ta trao đổi. Nghiêm Mặc cũng không tính toán cất giấu. Thực dứt khoát mà từ hầu bao lấy ra kia quản chất lỏng. Đường đường hoàng hoàng mà lượng cấp đối phương xem, Ngu Vu đầu tiên là còn không có để ý. Nhưng ở hắn thấy rõ thiếu niên trong tay đồ vật sau. Lười nhác biểu tình biến mất, ngón tay vừa nhấc, trang nửa quản màu lam sáng lên chất lỏng ống nghiệm đã tới rồi trong tay hắn, Nghiêm Mặc nhìn đến. Ống nghiệm bị đoạt cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn dám lấy ra tới cũng đã làm tốt bị đoạt chuẩn bị, có ý tứ. Đây là cái gì? Tinh thạch ma chế ra tới. Bất quá này cũng không giống như là nào đó tinh thạch. Tiểu tư tế, ta không tin ngươi được đến tổ thần truyền thừa. Nhưng là ta tưởng ngươi khả năng thật sự tìm được rồi nào đó bị lưu lại tới thần chi di tích. Thần chi di tích, Nghiêm Mặc bất động thanh sắc. Hắn giống như nghe được cái gì khó lường sự tình. Ngu Vu đang nói ra câu nói kia sau cũng ở chú ý. Đánh giá thiếu niên thần sắc. Thấy hắn biểu tình không có bất luận cái gì thay đổi. Ở trong lòng mắng thanh rảo hoạt vật nhỏ. Tùy theo quơ quơ ống nghiệm. Nhìn bên trong chất lỏng hỏi. Đây là cái gì? Độc dược. Cứ như vậy. Ngu Vu buồn cười. Hắn còn tưởng rằng như vậy đặc thù thịnh vật bên trong khẳng định cũng là nào đó kinh thiên địa quỷ thần khiếp đồ vật. Nào tưởng thế nhưng chỉ là độc dược. Nếu ngươi yêu cầu độc dược có thể tới tìm ta. Mặc kệ là thấy huyết liền chết, vẫn là độc chết một cái bộ lạc sinh vật độc dược, ta đều có. Thân là nhân ngư tộc sống đến bây giờ đại vu, hắn sao có thể sẽ không chế tác độc dược? Ngươi có tuyệt dục dược sao? Tuyệt dục? Ngu vu chân chính sửng sốt. Không thể sinh dục hậu đại dược. Đúng vậy, ai sẽ cân nhắc kia đồ vật? Hơn nữa, muốn như thế nào lộng? Ngu vu chưa nói xong. Hắn nhìn xem thiếu niên. Nhìn lại trong tay màu lam chất lỏng. Sắc mặt lạnh xuống dưới. Đây là ngươi nói tuyệt dục dược. Đúng vậy, này nước thuốc đối chín thành trở lên loại cá đều hữu hiệu. Nghiêm Mặc hơi chút khoa trương điểm. Hiệu quả, cái này còn khuyết thiếu một ít quan trọng, lấy ra tố bán thành phẩm chỉ có thể đối những cái đó hạ. Ở trong nước cá trứng sinh ra trục đại thiếu dục thậm chí tuyệt dục hiệu quả, lúc trước hắn viện nghiên cứu sẽ nghiên cứu loại này dược vật, vẫn là bởi vì đã chịu mỗ quốc mỗ châu chính phủ ủy thác. Nguyên nhân gây ra là Lưu Kinh bọn họ châu mỗ điều mẫu thân giữa sông xuất hiện đại lượng ngoại lai cá loại, đối địa phương ngư nghiệp sinh ra cực đại phá hư. Cố tình cái loại này ngoại lai cá dân bản xứ cùng nên người trong nước đều không thích ăn. Tạo thành loại này ngoại lai cá loại thực mau liền ở nên châu phụ cận dòng nước vực tràn lan, địa phương châu chính phủ đối này dị thường buồn rầu. Vì giải quyết việc này còn tiến hành rồi công khai treo giải thưởng. Lúc ấy hắn viện nghiên cứu phía sau màn bỏ vốn nhân vi gia tăng chính trị tư bản cùng quyền lên tiếng, liền lấy khiêu chiến tân đầu đề danh nghĩa. Làm viện nghiên cứu tiếp được cái này ủy thác, người nọ quá hiểu biết hắn. Biết hắn đối loại này vượt giới nghiên cứu sẽ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, khi đó hắn đối diện gen học vô hạn mê muội chung. Cái này đầu đề có thể nói vừa lúc chọc tới rồi hắn ngứa chỗ, tiêu phí 4 tháng thời gian. Hắn nghiên cứu thành công, hoàn thành phẩm thành thục nước thuốc có thể căn cứ gen lựa chọn. Chuyên môn công kích nào đó loại cá sinh sản năng lực. Có thể làm được phá hư trứng thụ tinh năng lực đồng thời làm tinh tử hoạt tính giảm đến thấp. Nhất nửa năm sau, cho uống thuốc sinh ra hiệu quả. Mà loại này có thể có nhằm vào tuyệt dục dược cũng khiến cho vài quốc gia chú ý. Hắn mẫu quốc cùng lúc ấy hạ ủy thác mẫu thủ đô tỏ vẻ muốn mua đứt loại này tuyệt dục dược sở hữu. Nghiên cứu, người nọ cầm này dược treo giá. Hắn khó chịu, cũng biết loại này dược phối chế phương pháp một khi toát ra đi sẽ mang đến bao lớn đáng sợ hậu quả. Hắn đem sở hữu nghiên cứu tư liệu đều tiêu hủy. Liền còn thừa thành phẩm đều không có lưu lại nửa chi, người nọ khó thở. Lại cũng lấy hắn không thể nề hà, hắn cười lạnh. Hắn không phải người tốt, nhưng hắn cũng không nghĩ lưng đeo Oppenheimer chi tội. Chỉ là hắn cho rằng này dược hắn vĩnh viễn đều sẽ không lại đi phối trí nó. Không nghĩ tới bị lưu đày đến nơi đây còn phải dùng nó bảo mệnh, nếu thay đổi một cái địch nhân. Hắn cũng sẽ không lấy ra loại này dược. Bởi vì khởi hiệu chậm, đối phương còn không nhất định có thể lý giải. Hắn lấy ra tới cũng vô dụng. Nhưng đối vị này nhân ngư tộc đại vu, từ đối phương ngôn ngữ năng lực, lý giải năng lực cùng năng lực chiến đấu tới xem, hắn nhất định có thể lý giải loại này dược uy lực cùng đáng sợ tính. Càng là người thông minh càng sẽ nghĩ nhiều. Mà chỉ cần hắn nghĩ nhiều, hắn liền sẽ do dự. Đối phương một khi do dự, hắn liền có đàm phán khả năng. Này một quản nước thuốc không sai biệt lắm có thể ô nhiễm 1000 mẫu thủy vực. 1000 mẫu tương đương với. Nghiêm Mặc vươn tay cánh tay đối với mặt hồ cắt cái vòng lớn. Mơ hồ nói. Ước chừng cùng ta hiện tại trạm này tòa đảo không sai biệt lắm đại. Chiều sâu đạt tới đáy hồ không thành vấn đề. Ngu vu không nói chuyện. Nhưng cũng đình chỉ đối ống nghiệm tùy ý thưởng thức. Nghiêm Mặc. Ngươi không phải tinh thông độc dược chế tác sao? Thân là nhân ngư tộc đại vu, ta tưởng ngươi nhất định có biện pháp kiểm tra đo lường loại này nước thuốc hay không có ta nói cái. Loại này năng lực. Ngu vu trầm mặc trong chốc lát. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Nếu ta đã chết, cái này Thanh Nguyên Hồ cũng đem vĩnh viễn trở thành loại cá phần mộ. Loại này nước thuốc không thể tự nhiên thoái biến. cũng chính là nó sẽ không theo thời gian biến mất. Nó sẽ vĩnh viễn lưu tại hồ nước, lưu tại đáy hồ thổ nhưỡng chung. Kỳ thật có thể tự nhiên thoái biến. Chẳng qua thời gian hội trưởng điềm, ước chừng có cái 200 năm tả hữu cũng liền không hiệu quả, mà sở hữu sinh hoạt ở cái này trong hồ loại cá liền tính trốn hướng mặt khác thủy vực cũng vô dụng. Bởi vì thân thể hắn đã mang theo độc tố, Ngu Vu dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn thiếu niên. Tựa như thiếu niên đột nhiên mọc ra 3 đầu 6 tay giống nhau. Có lẽ thiếu niên thật sự mọc ra 3 đầu 6 tay hắn cũng sẽ không như vậy. Trịnh trọng mà xem hắn, ta muốn xem đến càng nhiều nước thuốc. Nếu ngươi chỉ có điểm này, liền tính nó thật sự có ngươi nói làm loại cá tuyệt dục năng lực. Chẳng qua một tòa đảo phạm vi, ta tưởng ngăn cách nó thực dễ dàng, Nghiêm Mặc ha hả 2 tiếng. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ta muốn dám đem dư lại nước thuốc lượng ra tới. Đại khái có bao nhiêu đều có thể cho ngươi cướp đi, xem ra. Ta còn là hẳn là giết ngươi. Ngu Vu thân ảnh một chút xuất hiện ở thiếu niên bên người. So nhân loại dài quá không ít ngón tay cũng bóp lấy cổ hắn, gì? Ngu Vu đột nhiên buông ra tay. Nâng lên chính mình tay cẩn thận xem xét, ngươi ở chính mình trên người lau độc. Này không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, Nghiêm Mặc gật đầu. Thực thành khẩn hỏi, cảm giác như thế nào? Ngu Vu cười lạnh, trong mắt hiện lên sát ý. Tên này nhân loại tư tế đã có uy hiếp năng lực của hắn. Loại này độc dược còn giết không chết ta, nó có lẽ không thể giết chết ngươi. Nhưng tuyệt đối có thể làm ngươi thống khổ một đoạn thời gian. Nghiêm Mặc đối chính mình làm ra. Dược vật tràn ngập tin tưởng. Hắn vũ lực giá trị cha. Nhưng hắn dược vật tuyệt đối sẽ làm trên đời này không ít trí tuệ sinh vật đau đầu, hắn cũng không. Tin này đại ngư thân thể thật sự kiên cố không phá vỡ nổi. Làm hắn không chết kia chỉ là phương pháp không đúng. Chờ hắn tìm ra những nhân ngư này nhược điểm. Hắn muốn những nhân ngư này nhìn đến hắn liền phát run. Giải dược, ngươi là chỉ loại nào giải dược? Tuyệt dục dược không có giải dược. Bởi vì hắn còn không có làm, Ngu Vu đột nhiên cười to. Tiếng cười vừa thu lại. Hắn khôi phục ban đầu lười nhác bộ dáng. Tùy tay hư điểm điểm thiếu niên. Ngươi như thế nào không hỏi xem. Ngươi mất tích 2 ngày. Các ngươi bộ lạc thủ lĩnh cùng chiến sĩ có hay không tới đi tìm ngươi? Còn có kia chỉ côn bằng chim non. Cùng với những cái đó ăn thịt ong, Nghiêm Mặc không hỏi. Hắn nói 2 câu tựa nguyền rủa lại giống tiên đoán nói. Ta là được đến tổ thần tán thành truyền thừa tư tế. Khi ta tính toán cùng nào đó chủng tộc đông quy vu tận khi. Trừ bỏ thần, không có ai có thể ngăn cản ta. Khi ta khi chết, cửu nguyên biến mất, thanh nguyên hồ đem biến thành tử địa. Trường vĩ nhân ngư tộc đem sẽ không lại có tân sinh nhi sinh ra. Côn bằng tộc đem vĩnh viễn cùng trường vĩ nhân ngư tộc là địch. Ngu Vu không tin tên này nhân loại. Nho nhỏ tư tế có thể làm được này đó. Nhưng nhìn đối phương bình tĩnh không gợn sóng 2 mắt. Hắn do dự, ngươi. Tốt nhất không cần gạt ta. Ngu Vu ném xuống những lời này. Bắt lấy kia chi trang màu lam chất lỏng ống nghiệm biến mất, Nghiêm Mặc không dám tùng thần. Hắn hoài nghi kia đại ngư liền tránh ở phụ cận giám thị hắn, thử thổi lên kèn triệu hoán cửu. Phong, đợi một hồi lâu cũng chưa nghe được cửu phong hồi âm, Nghiêm Mặc không tin kia đại ngư thật sự. Dám giết chết cửu phong. Hơn nữa nghe đối phương khẩu khí. Kia đại ngư chỉ sợ còn nhận thức cửu phong cha mẹ, kia cửu phong là bị thương. Vẫn là bị cầm tù đi lên. Nguyên chiến đâu? Hắn, còn sống sao? Ba ba. Phía trước, ân, đô đô, Nghiêm Mặc thủ hạ ý thức đè lại chính mình bụng nhỏ. Hắn đã có một đoạn thời gian không có nghe được nhi tử kêu gọi. Làm cho hắn đều phải cho rằng lúc trước nghe được đều là ảo giác. Phía trước. Phía trước, cái nào phía trước? Nghiêm Mặc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hắn hiện tại không phải đối mặt hồ nước. Mà là đối mặt trên đảo rừng cây, ăn ngon, muốn ăn. Nghiêm Mặc nhìn bốn phía không người cá, nhấc chân liền hướng trên đảo rừng cây đi đến, mặc kệ hắn nghe được có phải hay không con của hắn thanh âm. Vu vận chi quả muốn ăn đồ vật, hắn nếu là cứ như vậy bỏ lỡ, hắn về sau nhất định sẽ ngủ không được, lúc này. Thiên Tiệm Thành, Diệp Hách ngồi ở thật lớn tinh thạch trước mặt. Hủy Diệt trong mũi tràn ra máu tươi, hắn vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng lần này cố gắng hết sức cũng không phải không hề thu hoạch, từ Dự Triệu xuất hiện. Hắn liền dùng hết mọi thứ thủ đoạn đang tìm kiếm Dự Triệu nơi phát ra mà vu vận chi quả. Đó là bất luận cái gì một cái tư tế đều không thể buông tha bảo bối. Tam Thành Thần Điện, nhiều ít tư tế đang chờ đợi nó xuất hiện. Nhưng hiện tại lại có bao nhiêu người đã nắm giữ vu vận chi quả rơi xuống. Thượng Thành Thần Điện phát tới chỉ thị, làm cho bọn họ này đó các thành thần điện đại tư tế cần thiết mau chóng tìm được vu vận chi quả rơi xuống cũng báo phía trên thành, mà có xác thực rơi xuống giả sẽ đạt được Thượng Thành Thần Điện thật lớn khen thưởng, thất cấp huyết mạch năng lực tu luyện pháp, kia xác thật là phi thường quý giá cùng quan trọng khen thưởng. Lục cấp tư tế có thể làm hạ thành thần điện đại tư tế. Thất cấp vậy có cạnh tranh trung thành thần điện đại tư tế khả năng. Nhưng cho dù như thế, nó có thể cùng vu vận chi quả so sao? Diệp Hách còn nhớ rõ dạy hắn lão tư tế trước khi chết đối hắn nói câu nói kia. Được đến vu vận chi quả vu giả liền tính không thể biến thành thần. Có vu vận chi quả nơi tay, kia vu giả cũng sẽ là thiên hạ lợi hại nhất vu giả. Mỗi cái tư tế năng lực đều không giống nhau. Hắn không phải dự ngôn giả. Nhưng là đối với tìm người tìm vật hắn cũng có hắn biện pháp. Có lẽ không đủ chính xác. Nhưng lúc này liền tính chỉ có một đại khái phương hướng cũng đáng đến. Hơn nữa có ý tứ chính là. Này phương hướng thế nhưng cùng lần trước hắn tìm kiếm đóa phỉ công chúa nhất trí. Đều ở sơn bên kia. Có dã man người cư trú hoang dã nơi thượng vu vận chi quả. Đi ra ngoài liền không có trở về dấu hiệu đóa phỉ công chúa. Cùng với đến nay không có tìm được công chúa rơi xuống chiết phi tướng quân. Diệp Hách xoát địa từ tinh thạch trước mặt đứng lên. Nhưng thân thể hắn lúc ấy liền bởi vì đại lượng tiêu hao quá mức lung lay hạ. Còn hảo kịp thời đỡ lấy tinh thạch mới không có té ngã. Người tới tư tế đại nhân. Phụng dưỡng, giả xuất hiện, chuẩn bị 100 danh nô lệ. Ta yêu cầu khôi phục, đúng vậy. Tên kia người hầu lập tức truyền xuống lời nói đi. Lại chạy nhanh chạy chậm đến Diệp Hách bên người. Vươn tay cánh tay, Diệp Hách ở người hầu nâng phía dưới đi vừa nghĩ. Hắn muốn tìm cái gì hảo lý do rời đi lâu đài cũng sẽ không làm Thượng Thành Thần Điện hoài nghi. Có lẽ tìm kiếm công chúa sẽ là cái hảo lấy cớ. Hết chương.